Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052, lễ gặp mặt. Thu đến đồng phóng hồi báo, Trương Mạc rất thất vọng, hắn cảm thấy Hà Ngung nhìn nhầm, Tân Bì cũng có tiếng không có miếng, cái gì Toánh Xuyên Tứ Kiệt đứng đầu, bị Tôn Sách đùa bỡn giống khỉ giống như, lũ chiến lũ bại. Mời đến tác dụng gì? Có thể giúp ta ngăn trở Tôn Sách sao? Nói không chừng đắc tội Tôn Sách, ngược lại dẫn tới thị phi. Trương Mạc tâm lý có ý tưởng, liền không lại nhiệt tình như vậy. Nguyên bản quyết định ra khỏi thành nghênh đón cũng không có hứng thú gì. Trì hoãn nửa ngày, sau cùng để Cao Nhu giúp hắn đi nghênh một chút. Tiếp vào cái này nhiệm vụ, Cao Nhu có chút rất là kỳ lạ, lại vô pháp cự tuyệt, đành phải thu thập một phen, ra khỏi thành đi nghênh. Tân Bì tại trong đình chờ nửa ngày, liền biết rõ khác thường, gặp tới đón là Cao Nhu. Hắn thoáng cái minh bạch Trương Mạc ý tứ, nói thác thân thể không thoải mái, muốn tại trong đình qua đêm, ngày mai lại nói. Cao Nhu trong lòng hiểu rõ, cũng không thúc giục, mệnh trong đình ăn bài ăn ngủ, cẩn thận hầu hạ. Tân Bì nghe Viên Đàm nói qua Cao Nhu, biết hắn tu tập là pháp gia học vấn, nguyên bản không quá tôn trọng, giờ phút này gặp Cao Nhu bị Trương Mạc sai khiến tới đón khách, biết rõ sự kiện này cũng không phải là hắn chỗ chức trách, có ngăn đỡ mũi tên chi ý, nhưng vẫn là trước sau thu xếp cẩn thận tỉ mỉ, nhất thời nhiều mấy phần hảo cảm. Mời Cao Nhu cùng nhau ăn cơm, hai người vốn là rất khách sáo nói chuyện tào lao, không biết làm sao lại nói đến mãn sủng. Nói lên mãn sủng, Tân Bì rất là cảm khái, phu tử nói, lấy cho lấy người, mất chi tử vũ, Sơn Dương quận có cái mãn bá chữ, cũng là quen pháp gia học vấn, được người xưng là ác quan, ta lúc đầu đối với hắn không lắm dụng tâm, chưa từng nghĩ hắn lại có dùng binh chi tài. Lần này nhậm thành chi chiến, hắn ra sức bảo vệ Cao Bình không mất, là ta không ngờ tới sự tình. Cao Nhu rất kinh ngạc, để đũa xuống, chắp tay một cái, tân quân nói mãn bá chữ, chẳng lẽ đại diện Dự Châu Mục mãn bá chữ? Tân Bì không hiểu ra sao, mãn bá chữ đại diện Dự Châu Mục, ngươi cái này là từ chỗ nào nghe tới tin tức? Cao Nhu vội vàng giải thích một phen. Hai ngày trước, Trương Mạc vừa nhận được tin tức, nói Tôn Sách an bài một cái gọi mãn sủng tướng lãnh đại diện Dự Châu Mục, còn cho binh 2000, một đường rêu rao khắp nơi, rất là uy phong. Lương Quốc, những nam những cái kia từng chống đỡ Viên Thiệu thế gia hào cường lòng người bàng hoàng. Có người tự biết khó tránh khỏi, phái người đến Trần Lưu liên lạc, muốn nâng nhà rời đến Trần Lưu lánh nạn. Trương Mạc hai ngày này bề bộn nhiều việc, có một nửa thời gian ngay tại tiếp đãi những người này. Cao Nhu nghe nói qua tin tức này, nhưng lại không biết người này là cái học pháp gia, mà lại là cái ác quan. Tân Bì nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn xem Cao Nhu, con người đi loanh quanh, có ý tưởng. Hắn cùng Cao Nhu trò chuyện thiên nam hải bắc, từ xưa đến nay trò chuyện vô cùng vui vẻ, thẳng đến nửa đêm mới tận hứng mà tán. Sáng sớm hôm sau, Tân Bì từ chối nhã nhặn Trương Mạc mời, quyết định trở về Toánh Xuyên đầu nhập vào bạn thân. Hắn lưu cho Cao Nhu một phong thư, mời hắn chuyển giao Hà Ngung. Cao Nhu bất đắc dĩ nhìn lấy Tân Bì lái xe mà đi, chính mình trở về trong thành. Hắn hướng Trương Mạc báo cáo chuyện đã xảy ra, Trương Mạc cũng không có coi là chuyện to tát, rất nhanh liền đem sự kiện này quên ở sau ót. Cao Nhu lại đi gặp Hà Ngung, đem Tân Bì tin cho hắn, biết được Trương Mạc ngạo mạn Tân Bì, Tân Bì đã hồi Toánh Xuyên đi. Hà Ngung bóp cổ tay thở dài. Hắn mở ra Tân Bì tin, không khỏi kinh ngạc. Tân Bì đề nghị hắn hướng Trương Mạc góp lời, các loại Tôn Sách đi qua Trần Lưu lúc phái Cao Nhu làm sứ giả. Phái Cao Nhu đi gặp Tôn Sách. Hà Ngung bắt đầu không biết rõ Tân Bì ý tứ. Suy nghĩ hồi lâu, bừng tỉnh đại ngộ, cảm khái đồng thời lại vô cùng thất lạc. Rất nhanh, Tôn Sách sứ giả đến. Hắn chọn tuyến đường đi Lương Quốc hồi Nhữ Nam, muốn cùng Trương Mạc gặp một lần, thuận tiện thăm một chút lấy gấm nổi tiếng Tương Ấp, còn muốn nhìn một chút Tương Ấp nổi tiếng thiên hạ Cỏ Lam cùng Nhiễm Cám. Kinh Châu, Dự Châu hàng năm muốn theo Trần Lưu mua sắm đại lượng thuốc nhuộm. Hắn muốn nhìn một chút những thứ này thuốc nhuộm là làm sao gia công. Trương Mạc thật khó khăn. Hắn cũng không ngại Tôn Sách đến xem thuốc nhuộm. Hắn chính hy vọng Tôn Sách có thể đủ nhiều mua một số thuốc nhuộm đây. Nhưng Tôn Sách muốn tới Tương Ấp. Hắn vô cùng lo lắng. Vạn nhất Tôn Sách lại tại Tương Ấp không đi làm sao bây giờ. Lần trước phái Trương Siêu, Đổng Phóng Công Tuy Dương. Tuy nói là ứng Hà Ngung chi mời. Nhưng cũng xác thực ảnh hưởng Tôn Sách bố trí. Ai biết Tôn Sách có thể hay không trả thù hắn. Sự tình là Hà Ngung gây ra. Trương Mạc liền mời Hà Ngung đi gặp Tôn Sách giải thích. Thăm dò Tôn Sách ý. Hà Ngung một lời đáp ứng. Chỉ là Sách cái yêu cầu. Để Cao Nhu làm Trương Mạc sứ giả. Cùng hắn một mực đi. Trương Mạc mặc dù có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là đáp ứng. Để Cao Nhu bồi tiếp Hà Ngung cùng một chỗ chạy tới biên cảnh. Gặp mặt Tôn Sách tại biện thủy bờ Nam Cát thôn phụ cận. Hà Ngung, Cao Nhu nhìn thấy Tôn Sách. Đối Hà Ngung vị này lão đảng người, Tôn Sách cũng không xa lạ gì. Gặp mặt lại là lần đầu tiên. Có gặp Trương Kiệm kinh nghiệm, Tôn Sách lần này thu liễm một chút, miễn cho lại rụt rè. Hắn cùng Hà Ngung trò chuyện rất nhiều, liên quan tới đảng người, liên quan tới du hiệp, nhiều như rừng, không phiền chán, làm đảng người. Hà Ngung so Trương Kiệm, Lý Ưng bọn người muộn hai chừng 10 năm, lại so Viên Thiệu bọn người sớm chừng 10 năm, là loại kia nhận trước mở hậu nhân vật. Hắn so Trương Kiệm, Lý Ưng bọn người càng cấp tiến. Nhưng lại không tới Viên Thiệu bọn người nhất định phải thế chân vạc tân triều cấp độ. Cho nên dưới mắt cảnh ngộ liền có chút xấu hổ. Tôn Sách không hoàn toàn tán thành Hà Ngung cách làm. Lại không trở ngại hắn cùng Hà Ngung kết giao. Quách gia nói, Hà Ngung sức ảnh hưởng rất lớn. Có thể giúp Tôn Sách dựng nên danh tiếng. Hắn cùng Viên Thiệu quan hệ đặc thù. Nếu như có thể đem hắn tranh thủ lại đây. Đối Viên Thiệu không thể nghi ngờ là một cái đả kích. Thế nhưng là đối Tôn Sách tới nói, có Viên Đàm nơi tay, hắn cũng không cần nỗ lực cái dạng gì đại giới, cớ sao mà không làm. Tôn Sách cùng Hà Ngung giao lưu thời điểm, Viên Đàm cùng Cao Nhu đứng tại cách đó không xa. Viên Đàm không biết Cao Nhu, nhưng nghe nói qua, nghe xong Cao Nhu tên, là hắn biết trong này có bài văn. Hắn bất động thanh sắc cùng Cao Nhu trò chuyện. Cao Nhu thật cũng không nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên đã là tù binh, không có gì tiền đồ có thể nói. Viên Đàm với hắn mà nói y nguyên cao không thể chạm. Hắn vô cùng cung kính, đem biết sự tình nói hết mọi chuyện. Tân Bì sự tình tự nhiên cũng ở bên trong. Biết được Tân Bì có một phong thư cho Hà Ngung, Viên Đàm minh bạch. Hắn nhìn lấy hai đầu lông mày mang theo nhấp nhô phiền muộn cùng mê mang Cao Nhu. Âm thầm thở dài một hơi. Đều là học pháp gia. Cao Nhu cùng Quách gia. Mãn sủng hiển nhiên không phải một con số đường. Hắn không có đủ bọn họ loại kia gặp gì biết nấy năng lực. Còn không biết mình đã bị người coi như lễ gặp mặt. Văn Huệ, người nghe nói qua Đỗ Kỳ cùng Mãn sủng sự tình sao? Nghe nói qua, Tôn tướng quân trọng pháp độ, nếu như ngươi chuyển đầu hắn, tiền đồ có lẽ sẽ rộng lớn hơn. Cao Nhu kinh ngạc nhìn lấy Viên Đàm, nhất thời không có kịp phản ứng. Viên Đàm khuyên ta phụ thuộc Tôn Sách. Đây là cái đạo lý gì a? Hoàn toàn giảng không thông a. Đối Cao Nhu phản ứng, Viên Đàm đã sớm chuẩn bị, nhưng hắn lại không làm bất kỳ giải thích nào. Hắn đem quyền quyết định lưu cho Cao Nhu chính mình, nhìn hắn có nguyện ý hay không, nhìn hắn có thể không thể chính mình tìm tới cơ hội biểu hiện. Nếu như Cao Nhu cần hắn dẫn tiến, hắn lại ra mặt không muộn. Nếu như Cao Nhu không có cái này hứng thú, hắn cũng không muốn ép buộc. Hắn hiểu được Tân Bì dụng ý, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết. Vượt quá Viên Đàm dự kiến, Tôn Sách vừa nghe đến Cao Nhu tên thì lộ ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Trực tiếp đưa ra mời, hy vọng Cao Nhu có thể vì hắn hiệu lực. Vào thời khắc ấy, Viên Đàm có một loại không nói ra cảm giác, tựa như cùng người chơi đoán, thua liền mấy lần, sau cùng đột nhiên phát hiện đối thủ gian lận đồng dạng. Tôn Sách từ trước tới nay chưa từng gặp qua Cao Nhu. Cao Nhu cũng tên không nổi danh. Tôn Sách làm sao lại biết Cao Nhu là người tài có thể sử dụng? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN